Lực Vương Huyền Vũ, chương 1, 1, nhặt được quả trứng quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hạo khí đại lục phân ra thành 4 nước lớn, Đông Hải, Tây Phong, Nam Lôi, Bắc Hỏa cân bằng thế lực của đại lục tại một vùng quê hẻo lánh phía đông nam của Nam Lôi quốc. Trên trời xuất hiện dị tượng và một tòa sơn trang của một vị cường giả bồng xuất hiện. Vài ngày sau, có rất nhiều cường giả xuất hiện quanh phía ngoài sơn trang. Phía một nhóm người đang đứng chờ sau tảng đá. Lại là ngươi à, người phàm chán sống. Người cường giả nhìn Tần Minh hỏi. Vâng, dạo này mưa nhiều nên tiểu nhân không thể lên rừng kiếm củi. Nay lên đây xem kiếm chút sắt vụn bỏ đi à. Tần Minh khom lưng cung kính đáp. Lần này là bí cảnh của một vị Di Sơn cường giả, rất nguy hiểm. Ngươi nên tránh xa nơi này. Mọi người vào tiền sảnh hết, khi đó hãy vào kiếm vòng phía ngoài mà nhặt. Kẻo mạng không còn. Vị cường giả. Vâng, Tần Minh ngoan ngoãn, chỉ là tên nhặt rác thôi, quan tâm hắn làm gì, mà lần đầu tiên xuất hiện. Di Sơn bí cảnh, nhưng ta cảm thấy nó rất mới, giống như vẫn còn người sống ấy. Vị cường giả tóc dài khác nói, thế nên hôm nay tập trung rất nhiều trưởng lão, môn chủ của những môn phái, nghe đâu còn cả quận chủ quận Gia Lăng đích thân tới xem đó. Người khác nói. Vì thường hay đi nhặt đồ tại những lăng mộ nhỏ gần đây nên Tần Minh cũng vô tình nghe được những cảnh giới của các cường giả tại quận Gia Lăng. Đó là khai mạch cảnh, thông mạch cảnh, tụ khí cảnh, phá khí cảnh, đã sơn cảnh, còn di sơn cảnh là cảnh giới cao hơn, nghe nói chỉ có ở các thành trì lớn. Trong đó khai mạch cảnh là sơ khai, những người có thể khai mạch mới có thể tu luyện và khai mạch ngũ đoạn trở lên mới có thể đăng ký gia nhập tông môn. Khi tất cả đang bàn tán thì bỗng nhiên nghe một tiếng vang rung trời khiến Tần Minh ôm đầu bịt tay nhắm mắt và sau đó mọi người hô hoán. Kết giới bí cảnh đã mở, tất cả theo ta vào. Người thiên nam môn tiến vào, người, môn tiến vào, vài giây sau, Tần Minh mở mắt ra thấy xung quanh không còn một bóng dáng, giống như chưa từng có ai ở nơi này. Tần Minh lúc này mới đi vào sân vườn ngoài sơn trang ngó quanh để tìm kiếm. Sau một lúc đi lòng vòng trong sân vườn trang viên, Tần Minh không tìm thấy món đồ nào có thể bán được. Trong đầu suy nghĩ hôm nay lại phải nhịn đói rồi. Tần Minh buồn rầu tính bỏ về. Bỗng nhiên trời đổ mưa to. Tần Minh ngó tới ngó lui thấy gốc cây trong sân sau trang viên nên chạy thật nhanh đến chỗ. Đang đứng ôm hai tay co ro, hai chân rậm rậm xuống vì lạnh thì lớp đất từ từ trôi dần đi. Hiện lên một dương sắt nhỏ. Tần Minh thấy thế bèn lấy tay đào lên. Vô tình bị vật nhọn đâm vào sướt một đường chảy máu. Nhưng Tần Minh vẫn cố gắng tiếp tục đào. Đào dương lên, Tần Minh ôm dương đồng thầm nghĩ thôi mình cố chịu lạnh chạy về nhà xem là thứ gì để bán kiếm tiền mua thức ăn. Nghĩ là làm, Tần Minh chạy một mạch về nhà. Tần Minh nay 8 tuổi mồ côi cha mẹ, nhà Tần Minh là một cái chòi lá. Nhìn vào chẳng có thứ gì ngoài một cái giường nhỏ, một góc bếp và đập vào mắt là một khối sắt rất lớn hình giống cây búa, đen xì. Có thể vì nặng quá không ai khiêng nổi nên Tần Minh không thể bán, cũng không thể di chuyển nên đành xem như vật trưng bày. Tần Minh chạy về nhà, thay quần áo liền ngồi nghiên cứu cách mở khóa dương sắt. Tần Minh lay hoay tìm cách mở ổ khóa nhưng không tài nào mở được. Tần Minh bèn lấy cây búa đập ổ khóa, khóa bung ra, Tần Minh mở dương ra, một luồng ánh sáng kỳ lạ chiếu vào mắt Tần Minh. Ôi trời, thì ra là quả trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh hét lên, một quả trứng quái dị, vỏ trứng màu xanh đen sẫm, sần sùi, nhìn rất xấu nhưng có vẻ rất cứng. Tần Minh cầm quả trứng lên nhưng không để ý máu trên vết thương đã thấm vào quả trứng, hình như vỏ trứng hơi bị nứt, không biết có bị hư không. Tần Minh dự tính đem ra chợ bán lấy tiền mua thức ăn nhưng vì mưa to nên đành phải chịu đói chờ ngày mai mới bán. Tần Minh ôm quả trứng và ngủ. Đêm đó, Tần Minh đang say giấc. Trên bầu trời cả quận Gia Lăng xuất hiện dị tượng, bầu trời bỗng đen sẫm giống như màu quả trứng và sấm sét vang trời kéo dài khoảng một canh giờ. 8 đạo lục sắc rất sáng từ trong nhà Tần Minh bay ra và tản khắp 8 phía. Bầu trời bình thường trở lại, ngủ say vì quá mệt nên Tần Minh không hay biết gì. Sáng hôm sau, Tần Minh vừa thức giấc thì không thấy quả trứng đâu. Nhìn xuống dưới thì thấy vỏ trứng đã nở và gần đó có một chú rùa nhỏ màu xanh trên mai bị thương và có vài vệt máu màu xanh đang bò tới bò lui rất yếu và chậm. Tần Minh lau rửa cho rùa con và dọn dẹp, vỏ trứng thì cất vào dương đồng. Tần Minh đi xách cần câu tre đi ra ngoài tìm thức ăn. Bình thường ngoài đi nhặt củi, Tần Minh còn đi câu cá ngoài con sông nhỏ, vì sông quá nhỏ nên cá ở đây cũng không có nhiều. Tần Minh đưa theo rùa nhỏ vì nó quá nhỏ để ở nhà một mình, những con vật khác sẽ hại chết nó. Cách chương.